Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 208, cách xa một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh hoa hồng phủ kín đường đi trong cảnh Ngọc Vương phủ. Dịch Văn Quân ngồi trong kiệu qua, nghe bên ngoài vang lên tiếng chiêng trống, tiếng chúc mừng, tiếng nói cười, tiếng động huyên náo, nhưng trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh như mặt nước. Cho dù không dám ôm hy vọng, nhưng khi thật sự diễn ra, vẫn tạo thành thất vọng rất lớn. Kiệu hoa từ biệt viện đến cảnh Ngọc Vương phủ, thời gian chỉ một nén hương, nhưng Dịch Văn Quân lại cảm thấy dài dằng dặc như đi cả đời. Cô hồi tưởng lại những chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên gặp Lạc sư huynh, lần đầu tiên luyện võ với cha, lần đầu tiên ra khỏi Thiên Khải Thành thực hiện nhiệm vụ, lần đầu tiên trèo lên núi cao, lần đầu tiên thấy biển lớn, lần đầu tiên bị cha trách mắng, lần đầu tiên thất vọng về Lạc sư huynh, lần đầu tiên gặp Diệp Đình Chi. Đến rồi, đại quản gia hạ giọng nói. Kiệu hoa dừng lại, Dịch Văn Quân thở dài, thầm nghĩ trong lòng, thôi. Cô chậm rãi ngưng tụ khí huyết, giữa lễ đường, kinh mạch đứt thành từng khúc, hộp máu mà chết, tuy khó coi nhưng có thể khiến đám người kia cảm nhận được tinh thần không chịu khuất phục của mình. Cô mỉm cười, bước ra khỏi kiệu hoa. Nếu không phải có khăn đỏ cô dâu che mặt, mọi người sẽ thấy giờ phút này trên gương mặt cô là nụ cười lạnh lẽo và quyết liệt. Đây không phải nụ cười nên có trên một cô gái sắp bái đường, nhưng bọn họ không thấy, vẫn dựa theo lễ tiết, chậm rãi dẫn Dịch Văn Quân vào trong sảnh. Trong lễ đường, Tiêu Nhược Phong và Cảnh Ngọc Vương đứng cạnh nhau. Tiêu Nhược Phong sắc mặt hơi tái, có khi lại không nhịn được ho khan một tiếng. Cảnh Ngọc Vương cau mày nói, không sao chứ. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, chuyện nhỏ thôi. Huynh trưởng tới nghênh đón tân nương tử của mình đi. Ha ha ha, được. Cảnh Ngọc Vương nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hắn quay đầu lại nhìn ra cổng. Dáng dấp Cảnh Ngọc Vương không coi là tuấn tú, nhưng mang chút trang trọng và kiên nghị của hoàng gia, cũng là đối tượng được nhiều tiểu thư quý tộc coi trọng. Dịch Văn Quân đi vào trong sảnh, Cảnh Ngọc Vương giơ tay dắt cô đi về phía lễ đường, cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn Cảnh Ngọc Vương nắm tay Dịch Văn Quân, Tiêu Nhược Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đột nhiên phát hiện kinh mạch trong tay Dịch Văn Quân phình lên, đây là dấu hiệu cưỡng ép hội tụ chân khí. Như vậy Dịch Văn Quân chỉ có thể có một trong hai dự định, một là lao tới giết Cảnh Ngọc Vương, hai là tự sát. Không thể để ý tới lễ tiết trong đám hỉ nữa, Tiêu Nhược Phong chuẩn bị lao tới chế ngự Dịch Văn Quân, nhưng đột nhiên bên ngoài lễ đường vang lên tiếng gầm giận dữ. Đám người cùng quay đầu lại, ngay cả Cảnh Ngọc Vương và Dịch Văn Quân cũng đứng yên tại chỗ. Hay a, tiếng gầm kia lại vang lên, âm thanh dường như ở rất xa, bên ngoài Cảnh Ngọc Vương phủ, nhưng tiếng gầm kia thật quá vang dội, khiến cho đám người nghe được vẫn ầm ầm như sấm nổ. Hay a, tiếng giống lại vang lên. Hai tay Dịch Văn Quân nắm chặt góc áo, trong lòng thầm nhủ, là chàng đến rồi. Bên ngoài Cảnh Ngọc Vương phủ, binh sĩ Khôi Ngô cõng Diệp Đình Chi thấy bất đắc dĩ, rõ ràng cái gã trên lưng mình đã sắp mất mạng rồi, nhưng hắn tỉnh lại từ lúc nào không biết, còn gào thét không cam lòng như vậy. Mọi người trong lễ đường mà còn cảm thấy vang dội, hắn ở ngay bên cạnh, suýt nữa thì điếc tai, vô dụng thôi. Binh sĩ Khôi Ngô vỗ đầu hắn, người còn chẳng đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, làm sao tới cướp dâu? Hầy a, Diệp Đình Chi cắn răng nhìn tấm biển Cảnh Ngọc Vương phủ, con mắt trợn trừng như muốn rách. Chỉ cách có một bước, cách có một bước thôi, nhưng vì sao không qua được? Hầy a, Diệp Đình Chi không cam lòng, hắn hận mình không đủ mình, hận mình không làm được. Thị vệ của Cảnh Ngọc Vương phủ nhanh chóng tiến tới, binh sĩ kia lấy ra lệnh bài tùy thân của Lang Gia Vương, cười bồi nói, ngại quá, đột nhiên phát điên, ta mang hắn đi ngay đây. Hay a, Diệp Đình Chi ngẩng đầu, dừng hết sức lực trên người, cuối cùng tiếng hô cũng khàn khàn, đừng hô nữa. Binh sĩ đập đầu hắn một cái, cuối cùng cũng khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Binh sĩ mỉm cười với các thị vệ rồi đi về phía xe ngựa. Tiếng giống nhanh chóng biến mất, người trong sảnh nhỏ giọng bàn tán với nhau vài câu, nhưng cuối cùng tất cả đều trở lại bình thường. Tiêu Nhược Phong nheo mắt nhìn lại, kinh mạch của Dịch Văn Quân đã khôi phục bình thường, hắn thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Rõ ràng mình đã vì tư lợi bản thân mà phá hủy hạnh phúc của hai người. Nhưng chỉ ít thời khắc cuối cùng, Dịch Văn Quân biết cô không bị phụ lòng, chỉ cần hắn còn sống, cô còn sống, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Dịch Văn Quân cúi đầu suy nghĩ, có sao không? Cảnh Ngọc Vương hạ giọng hỏi, giọng nói dịu dàng. Hành lễ đi, Dịch Văn Quân đáp không chút tình cảm, không dịu dàng. Cũng không phẫn nộ, bên ngoài Cảnh Ngọc Vương phủ, binh sĩ ném Diệp Đình Chi lên xe ngựa. Đột nhiên vung roi, nếu không phải vì ngươi, ta đã được ăn bữa tiệc cưới 12 món kia rồi. Xe ngựa nghênh ngang rời khỏi, binh sĩ ngâm nga khúc ca dao trong quân ngũ, lành lành nhưng lại dầu dĩ chán nản, tuy ăn tới mức muốn ói ra rồi. Binh sĩ mỉm cười, nếu có thể, ta muốn ăn tiệc cưới của ngươi hơn, có rượu, có gà quay là được rồi. Một chiếc xe ngựa khác thì chậm rãi đi vào địa điểm chiêu đãi khách quý của Thiên Khải Thành. Bách Lý Thành Phong từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn về xa xăm, chậm rãi thở dài. Nếu trẻ hơn 20 tuổi, chắc hắn cũng rút kiếm đứng chung với những người trẻ tuổi này. Trong xe ngựa vang lên tiếng thở dài, Bách Lý Đông Quân mở mắt. Y đang nằm ngất thì bị mấy tiếng gầm đánh thức, nhưng y đã cách Cảnh Ngọc Vương phủ rất xa, đáng lẽ không nghe thấy tiếng giống từ xa như vậy. Y giãy giụa định ra khỏi xe ngựa, nhưng bước chân lảo đảo, ngã thẳng xuống đất. Tiểu công tử, đánh xe vội vàng đi tới dìu y. Bách Lý Thành Phong quay đầu lại nhìn. Không cam lòng à, nhưng ngươi, có cách nào đây? Bách Lý Đông Quân hạ giọng quát. Cút, mang bọn họ về Càn Đông Thành, nhốt tiểu công tử lại. Người còn lại nếu đồng ý ở lại thì ở lại, không đồng ý thì để hắn đi. Bách Lý Thành Phong nói. Với đánh xe, người đánh xe do dự một chút. Còn chỗ hầu gia thì sao? Ta sẽ tới giải thích. Bách Lý Thành Phong nhìn Bách Lý Đông Quân. Ta biết, mẹ ngươi luyện ngươi thành bách độc bất xâm, nguyễn cốt tán vô dụng. Với ngươi, lão Trần, Mặc Thiên Long tỏa lên người nó. Người đánh xe sững sờ. Thiên Long tỏa, mặc vào. Trong buổi tối trong rất yên bình này, một buổi hôn lễ hoa lệ được tiến hành thuận lợi trong vương phủ. Hai chiếc xe ngựa chạy ra khỏi Thiên Khải Thành. Một dẫn theo lệnh bài của Lang Gia Vương Phủ, một treo quân kỳ của Trấn Tây Hầu, không ai dám ngăn cản. Chính vào ngày hôm ấy, các thiếu niên gặp nhau, rồi cũng ngày hôm ấy, họ chia lìa, cuối cùng bọn họ không thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời từ ngày đó trở đi, bọn họ sẽ đi về những hướng khác nhau. Người ở trong bóng tối đã thấy kết quả mà mình mong muốn, lại dục dịch. Cách chương.